Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 700, phía sau hậu trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá đúng là bất ngờ đâu, không nghĩ tới hội trưởng lại đồng ý đi làm học viện thần tượng người đại diện. Hắn không nói, ta còn thật không biết đâu. Futaba nhàn nhạt nói, học viện thần tượng A thật tốt, trường học của chúng ta cũng có loại này câu lạc bộ A Yukino. Chan, Nui có chút hưng phấn nói. Không có, Sobu trung học nhiều năm nay vẫn luôn dựa vào dạy học mà nổi tiếng, không cần học viện thần tượng những thứ này. Yukino lắc đầu nói, đối với Honoka ba người thành lập như mục tiêu, nàng đã được nghe Amakawa Yuto kể qua. Vì cái nào đó mục tiêu mà cố gắng tăng cường chính mình, loại người này, Yukino vô cùng thưởng thức bất quá các nàng ba cái lựa chọn một đầu gian khổ lộ đâu. Tại tên là thần tượng cái này ngăn nắp áo khoác phía dưới, các nàng phải bỏ ra đồ vật rất nhiều, bất quá xem người xa lạ Yukino cũng không thể can thiệp cái gì, bởi vì Amakawa Yuto quan hệ, nàng chỉ là đến xem trận này diễn xuất chính là. Đến nỗi có thể ở trên con đường này kiên trì bao lâu, đây không phải nàng quan tâm sự tình. Nhưng các nàng hẳn là sẽ rất khó khăn. Futaba thở dài, Yukino gật đầu thở dài một tiếng. Lúc này, ba người đã đi vào lễ đường bên trong, như dự đoán, không một bóng người. Futaba, Yukino, Chan thế nào? Nhui bén nhạy phát giác hai người tựa hồ tâm tình hơi khác thường. Nhui, người không có cái gì rất không đúng cảm giác sao, N. Nhui mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi nhìn xem Yukino. A Yukino bất đắc dĩ che lấy cái chán, Nhui ra hỏa này nhìn không khí bản thân vô cùng mạnh, nhưng mà đối với đại cục năng lực quan sát chính xác tương đối yếu. Điều thế nhưng là cái này học viện thần tượng đâu, các nàng bất kỳ hành động nào học sinh của trường học này đều hẳn là ưu tiên biết không phải là sao, nhưng mà ta vừa mới ra ngoài đi một vòng, chính xác không có phát hiện bất luận kẻ nào thảo luận Miêu buổi hòa nhạc. Người biết điều này có ý nghĩa gì sao? Không thể nào, chẳng lẽ các nàng không có phát truyền đơn? Nhui giật mình nói, ta ở cửa trường học thùng rác nhìn thấy một đống lớn Miêu truyền đơn. Yukino nhìn một chút trống trải ngàn người lễ đường, nhẹ nhàng nói. Lần này phiền toái, chờ mong các nàng có thể chịu đựng lấy loại đả kích này a, chính mình diễn xuất không có một cái nào đến xem. Đây cũng quá, Nhui đồng tình nói, hơn nữa quay người chạy ra ngoài cửa đi. Không chờ nàng chạy mấy bước liền bị Yukino gọi lại. Tự bỏ đi, người không kéo mấy người, dù cho kéo tới đối với các nàng tới nói cũng không bao nhiêu ý nghĩa. Nhưng mà dạng này, các nàng không phải quá đáng thương sao? Đây là các nàng chọn lộ, tin tưởng các nàng chắc có chuẩn bị. N, ta tin tưởng hội trưởng nhất định sẽ giải quyết được. Nếu là Yuto mà nói ta cũng sẽ tin tưởng hắn. Hội học sinh văn phòng. Xem như Otonokizaka học viện hội học sinh hội trưởng Ayase Eli từ buổi sáng vẫn bận đến bây giờ. Bây giờ Otonokizaka học viện gặp phải phế trường học nguy cơ, sân trường ngày mở cửa là một cơ hội, nếu như có thể có đầy đủ nhiều sinh nguyên, Otonokizaka học viện liền sẽ có được cứu vớt. Ayase Eli an bài trường học câu lạc bộ, hy vọng đem Otonokizaka tốt đẹp nhất một mặt bày ra cho đại chúng. Eli, Chan, bên kia lại muốn bắt đầu a, phó hội trưởng hội học sinh Tuzu Nozomi đột nhiên từ ngoài cửa thò đầu ra. Nghe được phó hội trưởng kiêm hảo hữu nhắc nhở, Ayase Eli lạnh nhạt đáp lại. Những người kia cùng ta có quan hệ gì? Ngoài miệng nói như vậy, Eli, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chan không phải đối với đám hài từ kia chuyện thật để ý sao? Tozu Nozomi cười cười, Ayase Eli lười đi phản bác bởi vì người bạn thân này đã đem nàng nhìn thấu. Vô luận như thế nào ta sẽ không thừa nhận các nàng, học viện thần tượng cuối cùng chỉ là gà mờ. Xem như khi xưa múa ba, lê thiếu nữ thiên tài Ayase Eli hoàn toàn chính xác có tư cách nói lại lời này. Ngạo kiều Eli, Chan cũng rất khả ái a, Tozu Nozomi cười cười. Mới không phải ngạo kiều. Ayase Eli bị Tozu Nozomi thấy đỏ mặt. Vâng vâng, bất quá ta cũng chính là tùy tiện nhắc tới một chút, vốn cho là Eli. Chan sẽ đi xem một chút. Tozu Nozomi cười mỉm, nàng hiểu rất rõ Ayase Eli, bị tên là hội trưởng hội học sinh chức trách hạn chế, có quá nhiều chuyện không thể làm. Bởi vì gia đình nguyên nhân ra khỏi múa ba. Lê đấu trường Ayase Eli kỳ thực so bất luận kẻ nào đều nghĩ một lần nữa trở lại trên sân khấu. Nhưng xem như Otonokizaka hội trưởng hội học sinh, nàng không thể đi làm học viện thần tượng loại này nhà trò chuyện. Đối với Tozu Nozomi tới nói Ayase Eli là đệ nhất cũng là duy nhất hảo hữu, nàng hy vọng Ayase Eli có thể rút đi hội trưởng hội học sinh sát ngoài, làm chuyện chính mình muốn làm. Mà đạt tới mục đích này bước đầu tiên, trước hết để cho Eli, Chan gia nhập vào Miu A. Amakawa Yuto vừa làm vì người sắp đặt kiêm người đại diện, loại tình huống này đương nhiên là sẽ không vắng mặt. Diễn bá đại sảnh hậu trường, lúc này, Kusaka Honoka cùng Minami Kotori đổi lại áo quần diễn xuất trang, tinh xảo trang phục để cho các thiếu nữ nhìn qua càng thêm khả ái. Thật đáng yêu, Honoka nhìn xem trong gương chính mình, không chút nào khiêm tốn nói. Như thế nào, khả ái sao? Nàng còn hỏi hướng bên người Yuto cùng Kotori. Kotori mặc màu xanh nhạt trang phục, hai tay chắp sau lưng, nói, rất khả ái à, phi thường khả ái. Yuto gật đầu khen ngợi. Kotori, chàn cũng rất khả ái. Hai người hoàn thành một đợt thương nghiệp khoe khoang. Rất xinh đẹp à, Kotori thiết kế thiên phú quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Amakawa Yuto ánh mắt tại hai người hoa lệ kia trên quần áo quét mắt một vòng sau, đối với Kotori ca ngợi nói. Hi hi, Kotori vui vẻ cười, Aomi, chàn đâu, Honoka phát hiện thiếu mất một người. Nơi đó, Kotori phòng thử áo, Omi còn không có đi ra. Chờ một chút rồi, Omi bình phục tâm tình, đi ra. Cách chương.